Sứ giả bóng đêm, chương 28, góc truyện audio.com. Hello mọi người, Mick đã trở lại và làm tác giả ân hại như xưa. Bây giờ Mick sẽ cố gắng đăng truyện đúng lịch, trừ một vài trường hợp bất ngờ thì Mick sẽ báo sau. Mick rất xin lỗi vì thời gian qua đã để các bạn chờ lâu. Mặc dù chuyện này ca được hay như những chuyện khác nhưng có hơn 1k người đọc là Mick Cux vui rồi. Mong mọi người ủng hộ chuyện của Mick nha, cảm ơn rất nhiều. Nếu còn thắc mắc các bạn cứ comment ở phía dưới cho Mick PK nha. Thành các bạn, cách chương.